xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 73, toàn bộ người trong thôn đồng lòng đào mương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao động trai tráng trong thôn Đại Hà ước chừng khoảng hơn 400 người, một đám người chậm rãi khiêng cuốc, xẻng và các loại công cụ lên núi bắt đầu khởi công từ vị trí cách nguồn nước 3 trượng. Lộ trình quy hoạch đã sớm đề ra, đầu tiên sẽ phân ra 50 người phụ trách chặt cây, san bằng mặt phẳng, những cây đại thụ thì chặt hết, những tảng đá lớn thì nghĩ biện pháp di rời, thông báo rõ ràng quy trình quy hoạch. Còn lại 300 người sẽ chia làm hai tổ, thay phiên nhau đào cống rãnh, hai người hợp tác với nhau đào một trường. Một canh giờ sẽ thay phiên nhau một lần, để những người tham gia đào mương không bị mệt đến mức kêu than. Còn nhóm phụ nhân và bà tử trong thôn thì gánh thùng lên núi lấy nước, mỗi lần lấy hai thùng trở về, nếu dùng tiết kiệm thì có thể dùng trong một ngày cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Sơn và Triệu Nhị Cầu cùng làm việc với mọi người ở bên trong, nhóm phụ nhân đi qua bên người Nhị Cầu, không khỏi dừng chân trêu ghẹo vài câu. Ta xem đứa nhỏ Nhị Cầu tử này lớn lên, trước đây còn lôi thôi lếch thếch, nước mũi chảy dài, vậy mà trưởng thành lại thông minh như vậy, về sau khẳng định có tiền đồ. Triệu Nhị Cầu, mấy chuyện cũ nhếch nhác đó có thể đừng nhắc lại được không? Hắn không cần mặt mũi hay sao chứ? Nhị Cầu tử, năm nay ngươi đã 15-16 tuổi rồi. Chuyện vợ con thế nào? Có muốn thẩm mai mối cho ngươi hay không? Triệu Nhị Cầu, không, không cần đâu. Nhị Cầu tử, nhà mẹ đẻ ta có đứa chất nữ năm nay 15 tuổi. Bộ dáng vô cùng thanh tú. Ngày mai ta dẫn nàng tới đây cho ngươi xem mặt. Chất nữ nhà mẹ đẻ của ngươi không tốt. Làm việc lười biếng. Còn khuê nữ nhà ta rất chịu khó. Nhị Cầu tử, khuê nữ nhà ta và ngươi có quen biết nhau. Tên là Thúy Hoa, bây giờ ta sẽ kêu con bé lên đây. Đám phụ nhân nhiệt tình khiến cho Triệu Cầu tử cảm thấy kinh hãi. Không phải hắn chỉ đứng trước mặt toàn bộ mọi người trong thôn nói vài câu thôi sao? Chỉ vậy thôi đã được hoan nghênh rồi. Hắn khô khan nói, nhà của ta nghèo nàn, cưới vợ rồi chỉ có thể nằm ngủ trên đất. Sợ là sẽ khiến cô nương nhà người ta ủy khuất, tạm thời còn không tính đến chuyện này, đa tạ các vị thầm thầm đã nhớ đến ta. Hắn vừa nói xong, vài người đầu óc choáng váng, đại thầm đó rốt cuộc cũng nghĩ tới, cho dù Triệu Nhị Cầu có thông minh hay có tiền đồ thì cũng không được. Ai bảo thân nương của hắn là Triệu Trình Thị cơ chứ? Tuy nói Triệu Trình Thị bây giờ so với trước kia không giống nhau, nhưng rất khắc khe. Nàng ta khắc nghiệt với con dâu. Điều này trong thôn không ai không biết, vẫn là không nên để chất nữ không biết làm việc nhà của mình qua đó chịu khổ thì hơn. Vài vị thím xách thùng nước lên núi múc nước, vừa mới đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy phía trước ở trong rừng có vài người đang lén lút. Bên kia hình như là mấy người thôn Quế Hoa, người thôn Quế Hoa lại đến nữa rồi, bọn họ muốn làm gì, có phải muốn cướp nước của thôn Đại Hà chúng ta không? Một, ai đó mau chạy đi, trở về thông báo cho Lý Chính. Dưới chân núi, Lý Chính đang nói chuyện với Trình Loan Loan dưới tán cây hòe trong thôn. Trên mặt đất, có những hình vẽ quanh co khúc khuỷu, đây đúng là sơ đồ đào cống rãnh, xung quanh đều có ký hiệu. Trình Loan Loan cầm nhánh cây vẽ ở phía trên một đường. Nơi này là một cái cửa khẩu, sau khi lấy đủ nước cho ruộng lúa, chúng ta sẽ dùng một tảng đá để chắn ngang con mương, đến khi cần sẽ rời tảng đá này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chính gật đầu liên tục, cũng không biết sau khi đào được mương thì có thể sử dụng được bao nhiêu năm. Trình Loan Loan cố gắng nhớ lại những kiến thức ở đời trước, chậm rãi mở miệng. Bùn đất sau khi bị thấm nước sẽ trở nên mềm hơn, lâu ngày mương rạch sẽ bị dính đầy bùn đất, đến lúc đó con mương này đương nhiên sẽ không dùng được nữa. Chúng ta có thể kê thêm tảng đá ở trên mương được không? Nếu vậy bùn đất bên cạnh sẽ không thể lấp đi con mương. Cách chương.